Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 276, vịt quay giòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị Kỳ Đại Chiếu vốn dĩ ít nói bỗng thốt lên, không phải vì miếng bánh ngọt ấy, Từ Đại Chiếu phản bác. Sao lại không? Ý của vị công công vừa rồi chẳng phải là vì Họa Đại Chiếu dâng bánh ngọt cho Tân Đại Chiếu, Tân Đại Chiếu mới nhắc đến hắn trước mặt bệ hạ hay sao? Kỳ Đại Chiếu lắc đầu, không phải, miếng bánh ngọt chẳng đáng nhắc đến, mà là Tân Đại Chiếu có lòng tốt nhắc đến. Từ Đại Chiếu sững lại, hiểu được ý của Kỳ Đại Chiếu. Một miếng bánh ngọt bé nhỏ thì có gì đáng kể. Họa Đại Chiếu có cơ hội được diện kiến Long Nhan là vì Tân Đại Chiếu có tâm địa thiện lương, coi trọng từng chút ân tình nhỏ bé mà người khác dành cho. Chiêm Bốc Đại Chiếu nảy sinh một phỏng đoán, lẽ nào quý nhân của Họa Đại Chiếu chính là Tân Đại Chiếu? Nếu thật là vậy, mối duyên phận giữa Họa Đại Chiếu và Tân Đại Chiếu e rằng đã bắt đầu từ trước khi miếng bánh ngọt xuất hiện. Mà bất kể ra sao, việc một người như Tân Đại Chiếu sẵn lòng kết giao với những quan viên nhỏ nhoi, xa cơ thất thế như họ đã đủ để thấy phẩm tính hiếm có của hắn. Họa Đại Chiếu vào cung, được đưa đến trước mặt Hưng Nguyên Đế, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hưng Nguyên Đế lại không hề lạnh lùng như hắn tưởng, giọng điệu hòa nhã. Không cần đa lễ. Trẫm triệu ngươi tới là vì nghe nói ngươi giỏi họa chân dung, muốn ngươi vẽ một bức tranh. Thần tuân mệnh. Họa Đại Chiếu cúi đầu, không dám nhìn thẳng Long Nhan, trong lòng vừa lo lắng vừa tràn đầy mong chờ. Cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính nhìn dung nhan bệ hạ rồi. Hãy vẽ một bức chân dung của Tân Đại Chiếu đi. Vừa hay các ngươi thân quen. Họa Đại Chiếu ngây người, sau đó nhanh chóng đáp lời. Trên bàn đã bày sẵn giấy bút. Họa Đại Chiếu cầm bút lên nhưng mãi không thể đặt nét đầu tiên. Hưng Nguyên Đế đứng khoanh tay phía sau, tò mò. Sao không vẽ? Họa Đại Chiếu siết C, H, A, T cán bút trong tay. Hắn cũng muốn vẽ lắm chứ. Nhưng thử nghĩ xem, ngay bên cạnh là một hoàng đế đang nhìn chăm chú. Làm sao hắn không căng thẳng được? Thế nhưng, dù lo lắng đến đâu cũng không thể đứng bất động. Họa Đại Chiếu âm thầm hít sâu một hơi, hạ bút. Họa Đại Chiếu nổi danh về khả năng họa chân dung không phải là lời đồn vô căn cứ. Ngay khi nét bút đầu tiên chạm vào giấy, tất cả căng thẳng và bất an dường như tan biến. Trong mắt hắn chỉ còn lại bức tranh đang hiện ra, hình ảnh một thiếu niên tuấn tú hiện lên trong tâm trí, ngòi bút chảy tựa mây trôi nước chảy. Chẳng mấy chốc, một bóng dáng anh tuấn sống động đã xuất hiện trên giấy. Thần đã vẽ xong. Họa Đại Chiếu đặt bút, lùi ra sau vài bước. Hưng Nguyên Đế thích thú quan sát, bất giác nhướng mày. Chân mày và ánh mắt dường như có chút không giống. Lời vừa dứt, mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán Họa Đại Chiếu. Hắn vội nhìn lại bức tranh mà bản thân vẽ liền tay. Nhìn một cái liền sững sờ. Với tài năng của hắn, dù chỉ gặp thoáng qua một lần cũng có thể vẽ ra 8, 9 phần giống thật, huống chi là người tiếp xúc thường xuyên như Tân Đại Chiếu. Thế mà bức chân dung trước mặt không phải hoàng đế soi mói, quả thật có điểm không giống với Tân Đại Chiếu. Thần vô năng, thỉnh bệ hạ trách phạt. Họa Đại Chiếu lập tức quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt. Tưởng là cơ hội, không ngờ thành tai ương. Hắn không trách Tân Đại Chiếu đã tạo cơ hội cho mình, chỉ trách chính mình nhất thời hồ đồ. Trách phạt gì chứ? Hưng Nguyên Đế bất giác nở nụ cười. Vẽ đẹp lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban cho Họa Đại Chiếu một cặp bút lông hồ cùng 100 lượng bạc. Nghe một loạt phần thưởng, Họa Đại Chiếu càng ngơ ngác. Lần này không phải vì sợ hãi, mà là vì kinh hỉ và bối rối. Vì sao vẽ không giống mà lại được thưởng hầu? Họa Đại Chiếu còn không tạ ơn. Tổng quản thái giám Tôn Nham nhắc nhở. Họa Đại Chiếu sực tỉnh, dập đầu thật mạnh. Thần tạ ơn bệ hạ ban thưởng, bệ hạ vạn tuế. Sau khi Họa Đại Chiếu rời đi, Hưng Nguyên Đế lại nhấc bức họa lên ngắm nhìn. Vẽ đẹp lắm, Tôn Nham, sắp xếp người đóng khung lại cho kỹ. Ông cười, ta đã nói mà, Mộc Nhi với ta nhất định có điểm giống nhau. Xem này, ngay cả họa sư cũng nhận ra. Còn Họa Đại Chiếu, trên đường trở về Hàn Lâm Viện trong trạng thái lâng lâng, bỗng nhiên khựng bước. Hắn không phải bị hồ đồ, mà là trong trạng thái quên mình, để bút đi theo tâm ý, mới vẽ ra một Tân Đại Chiếu như vậy. Hắn họa người luôn giỏi quan sát cốt cách, sớm đã nhận ra cốt cách của Tân Đại Chiếu vốn là dung mạo còn tuấn mỹ hơn nhiều. Vậy nói như thế, rất có khả năng Tân Đại Chiếu đã hóa trang, mà diện mạo thật của hắn. Giống hoàng thượng, Tần Đại Chiếu giống hoàng thượng, nghĩ đến đây, Họa Đại Chiếu không khỏi hít vào một hơi lạnh. Họa Đại Chiếu sao lại không đi nữa? Nội thị hỏi, Họa Đại Chiếu giật mình hồi thần. Không, không có gì. Hắn như vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Họa Đại Chiếu lảo đảo từng bước quay về Đại Chiếu sành. Thấy dáng vẻ thất thần như mất hồn của hắn, mấy người súm lại. Họa huynh, huynh làm sao thế? Từ Đại Chiếu hỏi, hay là hành vi thất thố, khiến hoàng thượng không vui? Họa Đại Chiếu nhìn mấy đồng liêu tò mò, chậm rãi chân tĩnh. Hoàng thượng ban thưởng cho ta, mừng quá, giống như đang mơ, vẫn chưa hoàn hồn. Tần Đại Chiếu chính là đích hoàng tử, nghĩ đến suy đoán này, Họa Đại Chiếu chỉ muốn hét lên. Ban thưởng thứ gì? Từ Đại Chiếu không kìm được, cao giọng hỏi. Nếu là chuyện tốt, sao Họa Đại Chiếu lại ra nông nỗi này? Bên đông sảnh nghe thấy động tĩnh cũng không khỏi ngó sang, thầm ghen tị với vận may của mấy người Tây Sành. Ban một đôi bút hồ, thêm 100 lượng bạc, mấy người Từ Đại Chiếu nghe đến mắt sáng trưng. 100 lượng bạc, lại là bút hồ ngự ban, có thể làm vật gia truyền. Sáng hôm đó ta ăn bánh hồ còn ngon hơn bánh ngọt nhiều. Từ Đại Chiếu lẩm bẩm, hối hận không thôi. Chiêm Bốc Đại Chiếu thì âm thầm gật đầu. Quý nhân của Họa Đại Chiếu đích thị là Tân Đại Chiếu. Không nhắc đến biến chuyển tâm tư vi diệu của mọi người trong Đại Chiếu sảnh, một đoàn người Tân Diệu cưỡi ngựa nhanh như gió, trước khi trời tối đã đến dịch trạm. Một đoàn người mặc thường phục, sau khi lộ rõ thân phận thì trạm trưởng vội vàng sắp xếp phòng nghỉ và đồ ăn. Phiền người hâm nóng lại con vịt quay giòn này rồi mang lên. Hạ Thanh Tiêu đích thân dặn dò phu dịch, đến bữa, Tân Diệu và Hạ Thanh Tiêu ngồi chung một bàn. Thấy vịt quay giòn được mang lên, Tân Diệu không khỏi liếc mắt nhìn Hạ Thanh Tiêu. Là một vị trưởng bối trong phủ ta tự tay làm, dặn ta mang theo để dùng trên đường. Tân công tử nếm thử đi. Trước mặt mọi người, Hạ Thanh Tiêu không tiện nhắc đến chuyện hai người từng hẹn nhau ăn vịt quay. Tạ ơn Hạ đại nhân. Tân Diệu không ngờ Hạ Thanh Tiêu vẫn nhớ lời hẹn trước đây, khóe môi bất giác nhếch lên. Hạ đại nhân có trưởng bối quan tâm đến ngài như vậy, thật đáng ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thanh Tiêu nghĩ đến cảnh Quế Di vẻ mặt lạnh lùng dúi con vịt quay vào tay mình, trong lòng bỗng thấy lời này có chút không chắc chắn. Quế Di xem ra vốn chẳng muốn quan tâm đến hắn chút nào. Quế Di nghe nói ta hộ tống Tân công tử ra ngoài, còn bảo đợi Tân công tử trở về thì mời đến hầu phủ, bà ấy sẽ tự mình xuống bếp tiếp đãi. Vậy đợi lúc trở về, Hạ đại nhân chớ quên lời. Mấy cẩm y vệ ngồi bàn bên nghe thấy đại nhân nhà mình cùng Tân công tử nói cười vui vẻ, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đại nhân thường ngày đâu phải người dễ gần như vậy, còn Thiên Phong và Bình An, sau khi ăn xong nhanh chóng đứng sau lưng Tân Diệu, trong mắt chỉ có vị chủ nhân mới này. Có thêm hai người trung thành bảo vệ Tân Diệu, Hạ Thanh Tiêu vui vẻ nhìn mà không phản đối, cho đến khi hai người kiên quyết đòi ngủ chung phòng với Tân Diệu. Chúng tiểu nhân trải chiếu dưới đất là được. Sẽ không ảnh hưởng đến công tử nghỉ ngơi. Thiên Phong cam đoan. Tân Diệu đau đầu. Ta không quen ngủ chung phòng với người khác. Chỉ cần biết có người ở đó, dù không phát ra tiếng động ta cũng không ngủ được. Vậy tiểu nhân cùng Thiên Phong đợi công tử ngủ rồi mới vào. Không được. Tân Diệu và Hạ Thanh Tiêu đồng thanh từ chối. Hai người nói xong, đối diện nhìn nhau, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Thiên Phong và Bình An thì không hiểu được phản ứng của Hạ Thanh Tiêu. Hạ đại nhân này là sao vậy, không coi trọng an nguy của công tử chút nào sao? Cách chương.